Ảnh hậu siêu hộ thực. Chương 67, Hoa Vu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hí. Lâm Úc Thanh một tiếng thở nhẹ. Thay đổi tư thế ngồi. Con ấu con cắn người thật là đau a, giơ tay xoa bắp đùi. Thật đau, bước đi đều đau, ngồi xuống càng đau. Cái tên này sử dụng sức lực bú sữa cắn ư, quá đau rồi. Khà khà, muốn con giúp gì xoa xoa không? Bạch Dã đem thức ăn bưng lên bàn. Sau đó ngồi xổm ở bên chỗ ngồi Lâm Úc Thanh. Đưa tay lót đến dưới chân cô sờ soạng một hồi. Cách váy ngủ còn có thể tìm thấy hai cái khối sưng đây. Sợ là thật cắn hung hăng rồi. Để con xem một chút. Bôi chút thuốc cho gì đi. Lần trước mua thuốc còn có. Nhìn dáng dấp tiểu gia hỏa có chút tự trách. Lâm Úc Thanh gảy đầu quả dưa nàng. Dành con, ăn cơm, cơm nước xong rồi nói. Lần sau không cắn nữa. Lâm Úc Thanh bất đắc dĩ liếc nàng một chút. Con thỏ nhỏ chết bầm này. Vừa rồi Lâm Úc Thanh không khống chế được. Lại cùng tiểu gia hỏa vuốt ve lên. Sau đó, lần thứ 4 rồi, tiểu gia hỏa yêu cầu ấn 4 cái dấu ấn. Lâm Úc Thanh bất đắc dĩ. Chỉ có thể đi theo. Kết quả danh con này là quyết tâm muốn trả thù. 4 cái tất cả đều cắn lấy trên thịt mềm tương giao khe mông của cô. Đau đến cô suýt chút nữa thất thố kêu ra tiếng. Lâm Úc Thanh cũng là giận rồi. Rõ ràng làm chính là tiểu gia hỏa. Sau đó suýt chút nữa không xuống giường được vậy mà là chính mình. Đây đều là chuyện gì a, Lâm A Di? Chúng ta tìm thời gian đi thăm hỏi Hoa A Di một hồi. Nàng một mình ở trên đỉnh ngọn núi. Sẽ rất tẻ nhạt đó. Hơn nữa, con vừa vặn muốn thỉnh giáo một hồi ghế nằm làm thế nào. Nhà gỗ nhỏ này chính là Hoa A Di tự mình dựng. Nàng nhất định cũng biết làm ghế nằm. Nàng xây dựng, Lâm Úc Thanh ngẩn ra. Vậy thì phải đi thăm hỏi. Phải cố gắng cảm tạ một hồi. Lâm Úc Thanh nhìn quanh một vòng. Hình như không có lễ vật gì đem ra được. Cũng không thể cứ như vậy tay không đi thăm hỏi đâu. Bạch Dã xem dáng dấp kia của Lâm Úc Thanh. Liền đoán được cô đang suy nghĩ gì. Mấy lần này nhìn thấy Hoa A Di. Nàng mặc đều khá là cũ nát. Nếu không, chúng ta làm bộ quần áo cho nàng đi. Con biết làm sao? Lâm Úc Thanh biểu thị. Lời cẩn thận như thế. Ta lại làm không được hay sao? Không quá biết. Thế nhưng khi con ở nhà Giang A Di, xem qua nàng bản giấy thiết kế. Đại khái còn nhớ đây. Cho dù một lần không thành công, làm thêm mấy lần đều sẽ làm được. Được. Vậy một hồi xuống núi một chuyến, mua chút kim chỉ vải vóc. Được, hai ngày nay sinh hoạt của tiểu gia hỏa trọng tâm hoàn toàn đặt ở trên chuyện làm y phục. Nàng là chỉ biết là nguyên lý, thế nhưng thực tiễn thì một đoàn rối tung. Chuyện như vậy Lâm Úc Thanh thì càng không hiểu. Không làm phiền theo cũng đã cảm ơn trời đất. Không thể không nói, tiểu gia hỏa đối với thêu thùa tựa hồ còn rất có năng khiếu. Đại khái là kế thừa thiên phú thiết kế của Bạch Y Lam. Bỏ ra thời gian một tuần, làm một cái áo choàng ra dáng. Nàng trước đó thấy Hoa Vu mặc chính là áo dài khá là dài rộng. Thì cũng trông mèo vẽ hổ làm một cái. Chọn chính là vải vóc màu xanh thẫm. Đi vào trong chút cây bông. Vừa vặn trời càng ngày càng lạnh rồi. Ăn mặc còn ấm áp. Lâm Úc Thanh chống gò má lẳng lặng nhìn dáng dấp chăm chú may của tiểu gia hỏa. Lúc nào cũng làm một cái cho gì. Dầm gì lên, Bạch Dã hé miệng nở nụ cười. Chuyện như vậy làm sao có khả năng sẽ tiết lộ cho cô đây. Đã sớm chọn xong vải vóc rồi. Dì không thiếu quần áo. Hơn nữa xét thấy dì gần đây luôn chọc giận con. Không có phần của dì. Cô ý cứng khuôn mặt nhỏ. Ân, con còn muốn làm một cái cho tiểu Di à. Còn có Tiết A Di. Ừ, còn có Phương A Di và Giang A Di. Lâm Úc Thanh cũng rất tức. Tất cả mọi người đều có. Chỉ mình không có sao. Có phải là vợ mình hay không? À đúng rồi, Bạch Dã đột nhiên một tiếng thở nhẹ. Lâm Úc Thanh lập tức chờ mong nhìn nàng. Còn có Meo Meo cũng phải làm một cái. Như vậy mùa đông nó ở trong sân chạy thì sẽ không lạnh. Cuộc sống thật gian nan. Sống không bằng mèo. Hai người chuẩn bị chút hoa quả. Ôm quần áo, lục lọi lên núi. Là chỗ này sao? Sơn đạo rất hẹp không dễ đi. Hai người tới đây lâu như vậy. Cũng là lần đầu tiên lên tới trên đỉnh núi. Xa xa mà nhìn thấy có khói bếp bay lên. Đúng rồi, dì xem, còn có khói bếp đó. Bạch Dã đột nhiên hưng phấn hơi nhỏ. Oa, cách thật xa liền thấy được một cái nhà gỗ nhỏ. Bạch Dã đột nhiên một tiếng thở nhẹ. Bước chân dừng lại, chỉ thấy trong sân trước nhà gỗ trồng một đám lớn hoa non. Hoa A-di đang cúi người. Lần lượt từng cái hoa non xử lý. Tỉ mỉ lại nghiêm túc. Hoa A-di. Bạch Dã hô to một tiếng, cười ngoắc ngoắc tay với Hoa Vu. Hoa Vu nghe tiếng nghiêng đầu lại liếc mắt nhìn, ngay lập tức dùng khăn quàng cổ đem mặt che trước tiên. Bạch Dã ngẩn ra, nàng vừa rồi nếu như không nhìn lầm, trên mặt Hoa A Di cũng có vết tích bị bỏng. Quay đầu lại nhìn Lâm A Di một chút, chỉ thấy Lâm A Di nhíu chặt mày vẻ mặt nghi hoặc. Hoa Vu đem công việc trên tay bỏ xuống. Đem mặt che chắn kín mới đi xuống. Ngươi đã đến rồi. Hoa A-di. Ta thăm ngài một chút. Vị này chính là Lâm A-di. Lúc trước đề cập tới cùng ngài. Bạch Dã lôi kéo cánh tay của Lâm Úc Thanh. Giới thiệu về phía Hoa Vu. Hoa Vu gật gật đầu. Không có ngẩng đầu nhìn nàng. Lâm Úc Thanh nghiêng đầu hơi hơi đánh giá nàng một chút. Xin chào. Thường thường nghe Tiểu Dã nhắc đến ngươi, duỗi tay tới muốn cùng nàng nắm tay. Hoa Vu nhấc lên tay, lại không có đưa tới. Đi vào ngồi đi. Nói một tiếng, quay người dẫn hai người vào phòng. Trong phòng rất ấm áp, rất sáng sủa, thu thập cũng rất sạch sẽ. Các loại gia cụ làm bằng gỗ đơn giản, tựa hồ cũng là nàng tự tay chế tác, rất tinh xảo. Có thể thấy Hoa Vu là người rất chú ý. Đúng rồi Hoa A Di. Ta mang theo lễ vật tặng cho ngươi Nga. Bạch Dã vội từ trong tay Lâm A Di cầm lấy quần áo làm cho Hoa Vu. Đây là ta tự mình làm. Ta không biết làm quần áo. Lần đầu thử nghiệm. Làm không tốt ngài cũng không nên ghét bỏ. Hai tay nâng quần áo đưa cho Hoa Vu. Hoa Vu rõ ràng sửng sốt. Một lát mới nhấc lên tay. Khi muốn tiếp nhận quần áo lại là ngừng lại. Ta, tay của ta quá bẩn. Chờ một chút. Nói xong, quay người đi trong chậu nước nghiêm túc cẩn thận rửa tay. Hoa A Di đối với lễ vật của mình còn rất coi trọng. Thật là một người có lòng. Quay đầu lại nhìn Lâm A Di một chút. Cười hì hì với nàng. Đã thấy Lâm A Di đang dùng ánh mắt nghiêm túc đánh giá Hoa Vu. Làm sao vậy? Nhỏ giọng dò hỏi. Lâm Úc Thanh lắc đầu một cái. Hoa Vu này, cô nhất định ở đâu từng thấy. Nhất định từng gặp. Tuy thân hình nàng lọm khọm. Dung mạo không thấy rõ. Cả tiếng nói nghe không ra. Nhưng nhìn thấy nàng, chính là sẽ có một loại cảm giác đã từng quen biết. Hoa Vu lau khô tay, lại thuận tay lau mặt một cái, đi tới, trịnh trọng tiếp nhận quần áo, tay tràn đầy vết tích nhẹ nhàng khẽ vuốt vải vóc mềm mại kia. Tuy che lại mặt, nhưng vẫn là có thể khiến người ta cảm giác được nàng là vui vẻ kích động. Bạch Dã vốn là cũng là cười, nhưng khi nhìn đến tay của Hoa Vu, không nguyên do đau lòng lên. Không tự giác đưa tay đi sờ tay nàng. Đây là làm sao làm? Hoa Vu yên lặng mà rút về tay. Lắc lắc đầu, tựa hồ không muốn đề cập. Bạch Dã liền cũng không tiện hỏi nhiều. Bên ngoài những thứ kia là Hàn Lan sao? Bạch Dã hiếu kỳ nói. Người biết, Hàn Lan lá to. Ta từng thấy, mùa đông mới có thể nở hoa. Càng lạnh hoa càng thơm. Đúng không? Đúng, Hoa Vu gật gù, một đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm Tiểu Dã. tựa hồ là nở nụ cười. Ta có thể đi nhìn không? Bảo đảm không chạm lung tung. Đi đi, Bạch Dã hứng thú bừng bừng ra nhà gỗ. Dọc theo đường nhỏ chính giữa vườn hoa đi tới. Ngồi xổm ở ven đường quan sát tỉ mỉ. Hoa nơi này là loại bên trong trên mặt đất. Không giống loại ở nhà Giang A Di ở bên trong chậu hoa. Xem ra càng thêm tự do. Có cành lá ngang dọc, nhưng cũng không có vẻ hỗn độn. Giống như là đang nghịch ngợm duỗi người. Hít sâu một hơi, trong mũi tràn đầy mùi thơm ngát. Bạch Dã đều sắp yêu nơi này rồi. Trong phòng, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng rơi vào trên người tiểu gia hỏa. Nhìn nàng cười vui vẻ, thì đặc biệt thỏa mãn. Hoa Vu là người ở đâu? Lâm Úc Thanh ánh mắt hơi du lịch trên người Hoa Vu. Người địa phương, Lâm Úc Thanh chau mày. Hai ta xem ra không chênh lệch nhiều đó. Không nhớ rõ, ngươi vẫn ở một mình sao? Lập gia đình rồi chưa? Có, một đứa con gái. Vậy nàng đâu? Không ở cùng ngươi sao? Nàng, ở cùng với người nàng yêu. Vậy ngươi thì sao? Không nhớ nàng sao? Nàng hạnh phúc là tốt rồi. Ta không cần thiết lại đi quấy rối cuộc sống của nàng. Lâm Úc Thanh nhìn nàng không chớp mắt. Người yêu của ngươi đâu? Hoa Vu rủ xuống con ngươi. Đã qua đời. Nàng tên gọi là gì? Trong dữ liệu không có trả lời. Xin lỗi, ngài chớ để ý, chỉ là ta có một người bạn. Người yêu của nàng cũng rất yêu thích hoa lan. Nàng liền lập lời thề nên vì người yêu của nàng gieo xuống một mảnh biển hoa. Ngài cùng với nàng rất giống. Đang khi nói chuyện, Lâm Úc Thanh cẩn thận quan sát vẻ mặt Hoa Vu. Đã thấy nàng nghiêng đầu, tránh được ánh mắt của chính mình. Đây không phải biển hoa. Ta cũng không phải bằng hữu của ngươi. Ta biết, xin lỗi. Hoa Vu tựa hồ không muốn tán gẫu tiếp với Lâm Úc Thanh. Đứng dậy muốn ra khỏi phòng. Một cái thẻ từ trong quần áo tuột ra. Lâm Úc Thanh nhanh tay, giúp nàng nhặt lên, thuận tiện liếc mắt nhìn. Là bức hình chung thân mật của chính mình cùng Tiểu Dã. Nhìn Hoa Vu một chút, nàng rõ ràng có chút khó chịu. Lâm Úc Thanh giơ tay vỗ vỗ, đem cho bụi phủi đi. Đem bức ảnh đưa tới trong tay Hoa Vu. Tiểu Dã nói với ta, ngươi rất yêu thích tấm hình này. Nè, tạ ơn. Lâm Úc Thanh liếc mắt nhìn tay nàng. Có thể nói cho ta biết, đây là làm sao, bị thương hay không? Hoa Vu lắc lắc đầu. Núi lửa, chỉ đơn giản hai chữ. Không còn giải thích thêm. Lâm Úc Thanh gật gù, nghi ngờ trong lòng nặng hơn. Cô thậm chí có một suy đoán to gan. Cô hoài nghi năm đó Cố Hân Nhiên tùy ôm Y Lam ngã xuống sông, nhưng cũng chậm chạp vớt không được xác chết của hai người. Điều này cũng có thể nói rõ, Hân Nhiên cũng chưa chết, mà là mai danh ẩn tích, trốn ở một nơi nào đó an tĩnh sinh hoạt, lại như Hoa Vu trước mắt. Lâm Úc Thanh cũng nói không lên vì sao lại có ý niệm như vậy. Có lẽ là khi Hoa Vu nói chuyện với chính mình toàn bộ hành trình không dám nhìn chính mình. Dáng dấp chột dạ khiến người ta cảm thấy nàng có vấn đề. Nhưng cô chính là cảm thấy Hoa Vu này cùng Hân Nhiên có chỗ tương tự. Thậm chí cảm giác nàng cho mình chính là Hân Nhiên. Lâm Úc Thanh đè ép kích động trong lòng. Chuyện này vẫn cần tìm chứng cứ. Chính mình còn phải đi tìm hiểu Hoa Vu một hồi này. Cách chương.